Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế đợi hoa tàn mới thưởng thức hay sao? Cái này cũng giống như người, thời gian tuổi còn trẻ khuôn mặt đẹp không biết quý trọng, kết quả lại không gặp được đúng người. Thật đúng là đáng thương, lại thật đáng buồn đâu. Khó có được Vương Phi còn nhớ rõ ta. Nhẹ đầu cười lạnh một tiếng, chỉ bất quá, hiểu được thời gian qua miệng lưỡi bén nhọn không cần thiết là tuyệt đối. Lúc trước thiếu chút nữa bị người bắt đi, ta làm sao có thể không nhớ người được chứ? Nhạc Du Du hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Người trợ chủ vì ngược, độc chiếm nhiều bách tính như vậy, về sau lại vẫn hỏa thiêu quán trà, hại chết lão bản cùng lão nương vô tội. Người nhiều công tích vĩ đại như vậy, muốn không nhớ kỹ ngươi cũng khó khăn. Trong đầu lại vẫn đang luẩn quẩn làm sao thoát thân, chỉ là nơi này địa thế hẹp nhưng lại không có ai đi qua. Kỳ thực, một người dùng mạo xấu cũng không có gì, nhưng mà tâm cũng xấu, vậy thực sự bất trị. Nhẹ độc đưa tay sờ sờ mặt mình một cách hắc ra, sau đó đến gần một bước. Đây đều là tác phẩm của tướng công ngươi ban tặng. Ta có thể sống tới ngày nay chính là để tìm hắn báo thù. Vậy ngươi tìm hắn đi. Nhạc Du Du nghe xong nhíu mày. Ta sẽ không phụng bồi. Nói xong xoay người rời đi. Còn muốn chạy, nhiệt độc cũng trong nháy mắt chặn lối đi của Nhạc Du Du. Ngươi cảm thấy sẽ dễ dàng đi như vậy sao? Ngươi muốn giết ta? Nhạc Du Du mở to hai mắt nhìn. Nơi này là Phật môn, ngươi sẽ không sợ nhiều bách tính bị người độc chết nhiều như vậy tới tìm ngươi lấy mạng. Nếu đã có nhiều người bị chết như vậy ta cũng không quan tâm nhiều thêm một người nữa. Nhiệt độc lại phá lên cười. Bất quá đối với ngươi, ta sẽ không giết chết dễ dàng như thế, ta muốn cho ngươi cũng trở nên giống như ta. Nhiệt độc làm cho Nhạc Du Du trong lòng trầm xuống, nàng nghe sư phụ nói qua, chất độc con nhện này, thủ đoạn độc ác, làm việc bất kể hậu quả. Mấy năm trước, các đại môn phái mới có thể liên hợp bao vây tiêu trừ nàng. Thế nhưng lại bị nàng mười mấy lần chạy trốn, còn bị thương không ít người. Có người nói, cuối cùng là bị Nguyệt Các tôn chủ đả thương. Tương kỳ như vậy ở trong một ngôi miếu đổ hoang. Vì nàng chuyên dùng độc nên mọi người không dám tùy tiện đánh vào, đành phải dùng hỏa đốt lại ở sườn núi kia. Cũng không nghĩ rằng nàng lại có thể theo từ trong lửa lớn mà sống sót, nhưng lại đem mình che kín. Đoán chừng là lửa lớn đã phá hủy khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hơn nữa hẳn là còn rất nghiêm trọng. Nhiệt độc nhìn thấu sợ hãi của Nhạc Du Du lại tiến lên một bước. Muốn nhìn một chút bộ dạng của ta không? Nhạc Du Du nhịn không được lắc đầu, nàng cũng không muốn chết. Tuy rằng Vương Phi không muốn, thế nhưng ta cho rằng ngươi cần phải nhìn một chút, có thể không lâu sau tự mình cũng sẽ hiểu được, ha ha. Nhiệt độc nở nụ cười điên cuồng, thanh âm kia đã cực kỳ chói tai, sau đó bỗng nhiên lộ ra cái khăn che mặt trên đầu xuống. A! À! Nhạc Du Du nhịn không được kinh hãi kêu lên, tuy rằng nàng biết có thể sẽ rất xấu. Thế nhưng khi nhìn hình dạng thật xấu, màu đen kia vẫn làm Nhạc Du Du sợ đến toàn thân run rẩy, nhịn không được kinh hãi kêu lên. Cái kia căn bản không thể dùng xấu để hình dung, hẳn phải gọi là kinh khủng cực độ. Ngay cả Nhạc Du Du ở trong trường học đã giải phẫu thi thể, lá gan đã được rèn đúc rất cường đại, thế nhưng vẫn nhịn không được sợ hãi. Trong bụng cũng bắt đầu chao đảo lên. Đầu của nhện độc căn bản không thể xưng là đầu. Xa xa nhìn qua toàn bộ chính là một khối tối như mực, sứt mẻ lam nhăm, tóc cơ hồ toàn bộ bị đốt rụi. Da đầu, rất nhiều nơi cũng đã bị thiêu hủy, lộ ra xương sọ cháy đen, ngũ quan đó bị cháy sạch vặn vẹo, ở tại cùng nhau, lông mi toàn bộ đã không có, một mắt đã bị đốt trọn mí mắt ngăn trở, chỉ có một cái là mở, bất quá cũng tà, mũi chỉ còn lại là có hai lỗ. Còn lỗ tai thì chỉ có một, là hoàn chỉnh, một tai khác cũng chỉ như một cái động lớn. Trên môi cũng bị đốt trụi một khối, lộ ra hàm răng hoàn hảo duy nhất. Thế nào? Nhiệt độc lại cười cười khi nói bộ dáng của nàng thoạt nhìn tăng kinh khủng. Bộ dáng của ta, Vương Phi còn thỏa mãn. Nếu như Lãnh Hạo Nguyệt nhìn thấy Vương Phi của mình biến thành cái dạng này, không biết còn có thể làm thành tỉnh thánh hay không? Người muốn làm gì? Nhiệt độc nói làm cho lòng Nhạc Du Du trái lại, trấn yên tĩnh trở lại, kìm nén buồn nôn trong lòng. Năm đó người nhiều người muốn giết người như vậy, người dựa vào cái gì đem thù đều ký hết lên người tướng công ta? Người nên đi tìm bọn họ mới phải. Không phải Nhạc Du Du nàng muốn trốn tránh, mà thật sự là bộ dáng của người kia quá kinh khủng, làm nàng thực sự khỏe mạnh cũng không đứng dậy được. Nhiệt độc lại bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho là chỉ bằng mượn cái gọi là danh môn quý phái của mấy lao giả này có thể giết ta hay sao? Nếu không có Nguyệt Các nhúng tay, bọn họ sớm đã hóa thành một bãi nước. Nguyệt Các. Nhạc Du Du có điểm hồ đồ, nhướng mày. Vậy ngươi có bản lĩnh đi tìm Nguyệt Các đi, hà tất làm khó xử ta. Chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không có thù. Lúc trước, ta làm ngươi bị thương cũng là bởi vì ngươi muốn giết ta. Vốn có chúng ta là không oán không cứu. Nhìn đầu khóe miệng giật giật. Muốn trách thì trách ngươi gả cho Lãnh Hạo Quyệt, thành vương phi của hắn. Ta đánh không lại hắn, như vậy cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi. Ngươi càng nói càng hồ đồ, ta cũng hồ đồ, ngươi cũng được giết nhầm người tốt. Nhạc Du Du trong lòng lo lắng, mình cũng đã ở đây lâu như vậy. Sao không có người nào đi qua, người trong phủ cũng không có tìm được mình, không khỏi ủy oải lên, nàng thế nào mỗi lần một mình đi ra ngoài gặp toàn tình huống này. Ha ha, ta thật sự đã quên, Nhện Độc nở nụ cười. Vương phi khả năng còn không biết đi, thế nói cho người biết, trong võ lâm nghe tin đã sợ mất mật Nguyệt Các tôn chủ Nguyệt Phách, còn có một thân phận nữa, chính là Tấn Vương gia đã từng một lần ngu dại, bây giờ tay cầm binh quyền. À, Nhạc Du Du hơi có điểm hoa đá, Hạo Nhi Nguyệt Phách, Nguyệt Phách là Hạo Nhi, làm sao có thể? Ngoài ý muốn sao? Nhện Đồng phát liễu chát cận một con mắt. Như vậy, một hồi ta cũng sẽ cho hắn một chuyện ngoài ý muốn. Nhạc Du Du tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng có chút tức giận. Lãnh Hạo Nguyệt vẫn còn có chuyện lừa gạt mình, thế nhưng thấy Nhện Đồng bước đi một tới gần. Biết lúc này bảo vệ sinh mệnh là quan trọng nhất, cũng chỉ có sống nhìn thấy Lãnh Hạo Nguyệt mới có thể cùng hắn tính toán. Vương phi thân ái, không nên cầu người tới cứu ngươi. Nhện Đồng tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Nhạc Du Du, không khỏi kinh miệt cười. Nhạc Du Du trong lòng cả kinh, vô ý thức sờ soạn mặt mình một chút. Thuốc mỡ của Vô Ưu lão đầu thật đúng là thần kỳ, không chỉ có trị khuôn mặt tổn thương ra giá rét, hơn nữa còn làm cho những nốt tàn nhang trên mặt này cũng không có. Tuy rằng nàng cũng không để ý đến khuôn mặt của mình lắm, vẫn quảng cáo dùm beng tấm lòng đẹp, thế nhưng nếu thật phải biến thành bộ dạng của Nhện Độc, nàng phòng chừng liền sắp điên rồi. Cho nên nàng không muốn chết, càng không muốn bị hủy dung mạo. Chỉ là Nhạc Du Du biết, luận võ công thì mình không phải là đối thủ của Nhện Độc, bất quá tốt xấu gì, nàng cũng là đồ đệ của Lạc Băng, mấy ngày nay nỗ lực cũng không phải là uổng phí, vì thế còn không đến lúc mặc cho người xâm lược. Làm sao có thể không có ai đâu? Nhạc Du Du bỗng nhiên chợt nhíu mày, ánh mắt bắt đầu hướng về phía Nhện Độc, mắt hạnh hơi loan lên. Nhện Độc trong lòng cả kinh, nhìn bộ dáng của Nhạc Du Du, chẳng lẽ thật sự có người đến sao? Không khỏi hổ nghi nghiêng đầu, nhưng cũng ngay lúc đó, vòng tay của Nhạc Du Du chuyển động, mài ngân châm trong nháy mắt bắn ra, đồng thời trong tay độc phấn cũng đi ra ngoài, mà chính mình còn lại rất nhanh để chạy ra phía sau. Nhện Độc vừa mới quay đầu lại đã biết bị lừa, thân thể vội vàng giống như con quay xoay tròn, sau đó bay ra thật nhanh, cuối cùng là tránh thoát khỏi công kích của Nhạc Du Du, chỉ là động tác của nàng rất nhanh chóng, xoay người lại cũng đem độc phấn đi ra. Nhạc Du Du một bên trốn một bên đánh trả. Đáng tiếc, độc phấn hoa mai vừa đến chỗ, cánh hoa rất nhanh liền biến thành màu đen, sau đó thoát khỏi rơi xuống. Nhạc Du Du một bên đánh một bên nóng ruột, nàng căn bản cũng không phải là đối thủ của Nhện Độc. Nếu không có vòng tay kim cương bảo hộ, nàng hiện tại đã sớm trúng độc bỏ mình. Nếu như đi không được, nàng thật muốn đánh cũng không được. Nhện Độc đều là nữ nhân, ta thực sự cảm thấy bị ai thay ngươi. Vì phân tán lực chú ý của Nhện Độc, Nhạc Du Du vừa phải đánh vừa phải chạy vừa nói. Ngươi nói hình dạng của quỷ này của ngươi, không cảm thấy buồn nôn sao? Có nam nhân nào nguyện ý nhìn ngươi liếc mắt một cái? Phỏng chừng mấy năm nay chưa từng bị nam nhân chạm qua. Tới ban đêm, ngươi muốn giải quyết thì như thế nào? Nói xong, một bên bĩu môi một bên lắc đầu. Một nữ nhân nếu như sống như ngươi thì cuộc sống còn gì lạc thú. Ta nếu là ngươi, đã sớm tức khắc đâm chết. Nhện Độc biết Nhạc Du Du đang phân tán lực chú ý của nàng, thế nhưng hết lần này tới lần khác, lời của nàng lại đâm vào chỗ đau của nàng, không khỏi hận nghiến răng. Mà làm cho con nhện không nghĩ tới đó chính là khinh công của Nhạc Du Du cũng không tệ lắm. Không chỉ có thể dụng độc, còn có thể ám khí, làm cho nàng một hồi lâu cũng không làm được gì Nhạc Du Du, không khỏi có điểm buồn bực. Nhạc Du Du muốn chính là làm cho nàng ta tức giận. Người chỉ cần tức giận sẽ thường làm sai, mà loạn sai lầm sinh tử trước mắt thường thường sẽ là chí mạng. Vì thế, nàng không ngừng cố gắng. Nhện Độc, trước đây cũng có người khen người là xinh đẹp, hẳn là cũng không ít người ái mộ đi. Nhưng bây giờ thì sao? Có phải là không dám soi gương hay không? Nhạc Du Du cười hì hì. Phỏng chừng, trong phòng của ngươi cũng không có cả cái gương đi. Vạn nhất không nghĩ qua liếc mắt nhìn tự mình hù chết, vậy thà không có. Nhạc Du Du,

Từ dòng họ hoàng thất đến văn võ bá quan, toàn bộ đều trình diện, thậm chí ngay cả một ít quản sự tài giám, cung nữ ở trong cung cũng đều ở nơi đây. Có thể dùng nguyên bản, đại điện rất trống trải, thế giới lại có vẻ chật chội hẳn lên. Bất quá, những đại thần kia tinh thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net